Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3239, Đệ Tam Thống Lĩnh. Lúc đầu bản thân cảm thấy đối phương tuổi còn rất trẻ. Như thế xem ra, đối phương như vậy tâm trí, là mình quá trẻ tuổi. Ha ha, được phong nhai tử, ta Nho Môn Đại Hưng. Bên trên bầu trời, Thư Mệnh tỏa cười to mở miệng, song đăng lão quái. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, cơ hồ phát cuồng, cho nên vừa mới nghi vấn Cổ Phong người. Giờ phút này đều là thủ đoạn mà sợ hãi thán phục tất cả dị tộc. Lần nữa cảm thấy phong nhai tử hoảng hốt, Khổng Trần Mặc giờ phút này, lần nữa tâm thần sụp đổ, trực tiếp nắm một cái tĩnh tâm đan nhét vào trong miệng. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong kết thúc, không nghĩ tới, a, chấm ngoặc kép, bên này. Độc Nhãn Thần Tôn gào thét bên trong, thân thể huyết nhục cốt cách, cuối cùng đúng là toàn bộ hỏng mất. Cổ Phong trong mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Dựa theo thông linh thần chủ nói tới, cuối cùng tà hồn thôn phệ ký chủ, lại bởi vì nhận hồi minh đan ảnh hưởng, có cấm chế mang theo. Mình có thể đem hắn nhẹ nhõm thu lấy, nhưng mà, để Cổ Phong thất vọng rồi. Độc Nhãn lão quỷ nhận lấy cái chết, Nam Cung Khoát há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Vọt thẳng ra, liên tục ba chưởng đánh ra. Bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, Độc Nhãn Thần Tôn vốn liền bị tà hồn thôn phệ, trọng thương tới cực điểm. Ba chưởng phía dưới, hắn toàn bộ thân thể, trong nháy mắt hoàn toàn hỏng mất. Cái kia tà hồn tính cả Độc Nhãn Thần Tôn, cùng một chỗ hồn phi phách tán. Cái này, đừng a. Cổ Phong có chút thất vọng, bất quá Cổ Phong cũng nhìn ra, nếu như Nam Cung Khoát không xuất thủ, cái kia tà hồn thật đúng là khó có thể hoàn toàn giết chết Độc Nhãn Thần Tôn. Chỉ sợ là bởi vì cái này Độc Nhãn Thần Tôn, thực lực quá mạnh, cho dù là trọng thương chi thể, cái kia tà hồn muốn nuốt cắn hắn cũng không dễ dàng. Cũng có khả năng là, hắn thể chất không trong sáng, dẫn tới tà hồn không đủ mạnh. Xem ra lần sau ra tay, muốn tìm thần tôn tam trọng trở xuống tu giả. Bất quá ngay sau đó Cổ Phong chính mình cũng là có chút hoảng hốt. Bản thân, vậy mà hỗ trợ giết chết một cái thần tôn. Mặc dù là trọng thương, mặc dù là tính toán, mặc dù cuối cùng là Nam Cung Khoát xuất thủ giết tuyệt. Nhưng đây là hàng thật giá thật một cái thần tôn a. Vẫn là một cái đỉnh phong thần tôn. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, cái kia chiến công bảng bỗng nhiên biến hóa. Cổ Phong từ 87 vị, trong nháy mắt cấp tốc tiêu thăng. Chiến công bảng, đệ thất, Cổ Phong đúng là trực tiếp tăng đến chiến công bảng thứ 7 vị trí. Tất cả mọi người, đều là vẻ không thể tin được. Phong nhai tử, Độc Nhãn Thần Tôn làm hại vực ngoại chiến trường nhiều năm. Chém giết qua ta Nho Môn 9 cái thần tôn. Người chém giết hắn là trước đó chưa từng có đại công. Thư Mệnh tỏa cười to. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hôm nay Độc Nhãn Thần Tôn, vậy mà có thể bị phong nhai tử tính toán chết. Mặc dù Nam Cung Khoát xuất lực, cũng chiếm cứ hơn phân nửa. Nhưng hôm nay nếu như không có Cổ Phong xuất thủ, Nam Cung Khoát hẳn phải chết. Độc Nhãn Thần Tôn tu dưỡng mấy vạn năm, liền có thể khỏi hẳn. Lại, lấy Độc Nhãn Thần Tôn tu vi như vậy, tương lai tiến vào thần chủ, cơ hồ là bản bên trên đinh đinh sự tình. Vậy mà hôm nay, lại bị Cổ Phong cho tính toán chết. Đây quả thực bị người khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong như vậy nghe xong, cũng là minh bạch, chẳng trách mình chiến công tăng vọt nhiều như vậy. Phong nhai tử, từ hôm nay, trao tặng ngươi sao thư giả thống lĩnh vị trí. Thống lĩnh bên trong, xếp hạng đệ tam, Thư Mệnh tỏa trực tiếp cao giọng một câu. Hắn vốn nghĩ, Cổ Phong tiến vào chiến công 20 vị trí đầu, cần một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới, đối phương lần nữa cho mình kinh hỉ. Xem xét chiến công bảng, Cổ Phong phát hiện, bản thân mặc dù xếp tại chiến công bảng đệ thất, nhưng người phía trước, có Thư Mệnh tỏa, còn có Nho Thần các người, sắp xếp ở phía trước chính mình thống lĩnh. Chỉ có đệ nhất thống lĩnh Nam Cung Khoát, cùng đệ nhị thống lĩnh Bắc Lạnh Long. Như thế bản thân xếp thứ ba thống lĩnh cũng là bình thường. Tạ Tổng tướng quân. Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đều cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phong Nhai Tử vậy mà chưa đạt ngàn năm liền tích lũy kinh khủng như vậy chiến công. Trở thành thống lĩnh không nói, còn ở thống lĩnh bên trong, xếp hạng đệ tam thống lĩnh, địa vị cao bậc nào. Đây quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Kim Triều Thiên cười khổ, bản thân vốn là xếp hạng đệ tam, trước đó còn muốn thu phục Cổ Phong làm thủ hạ mình. Bây giờ mình thì là xếp hạng thứ tư, đối phương thành đệ tam thống lĩnh. Mặc dù như thế, nhưng Kim Triều Thiên nhưng trong lòng không nửa điểm ghen ghét. Đối Cổ Phong chỉ có thật sâu kính nể. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc lần nữa phun máu, nhét vào trong miệng tĩnh tâm đan, trực tiếp phun ra ngoài. Đệ tam thống lĩnh, hắn càng thêm cảm giác bất lực. Lúc trước trong mắt hắn, bất quá tuổi già lão thất phu, bây giờ lại là trở thành một tòa không thể vượt qua đại sơn. Nhận lệnh bài. Bên trên bầu trời, Thư Mệnh Tỏa cười to, một mai lệnh bài hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đón lấy. Lệnh bài này phía trên, chính diện sao thư giả ba chữ, mặt sau một cái to lớn lệnh chữ, còn có ba chữ. Nhìn thấy cái này chữ, Cổ Phong trong lòng cũng có chút hoảng hốt cảm giác. Hôm nay, mình cũng là vận khí đủ tốt. Nam Cung Khoát đem độc nhãn thần tôn trọng thương, cuối cùng lại cho hắn một kích chí mạng. Đổi lại bình thường, tự mình nghĩ ám toán chết một cái thần tôn, cơ hồ là không thể nào. Đừng nói thần tôn, muốn ám toán thần hoàng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Làm cho đối phương nuốt hồi minh đan, hoặc là đem hồi minh đan đánh vào đối phương vết thương huyết nhục bên trong, đều cần kín đáo kế hoạch. Phong Nhai Tử, ngươi truy nã lệnh vẫn hữu hiệu, ta Nam Thương Hỗn Độn chi địa dị tộc sau này đem đối với ngươi triển khai vô tận truy sát. Giờ phút này, bên trên bầu trời, Song Đăng lão quái nhìn ra đại thế đã mất, trong lòng nội ý toàn bộ rơi vào Cổ Phong trên người, tức giận mở miệng. Cổ Phong lại là mỉm cười, truy nã lão phu rất tốt. Lời khi trước lão phu liền nói lại lần nữa, ta Nho Môn thánh tử không hiểu chuyện, lão phu không cùng tiểu thí hài chấp nhặt, nhưng đối phó các ngươi đám này tạp chủng có thể sẽ không như vậy hữu hảo. Khuyên các ngươi đừng để các ngươi các tộc tuổi trẻ thiên kiêu đơn độc đi ra ngoài, bằng không ha ha chấm ngoặc kép uy hiếp, lõa lồ uy hiếp, trước đó truyền ảnh chi lúc đã uy hiếp một lần, cái này lại một lần, dị tộc khi nào từng chịu đựng như thế. Lại trước đó một lần kia, mọi người còn không có sâu sắc như vậy. Nhưng lần này, kiến thức Phong Nhai Tử khủng bố về sau, tất cả mọi người cảm giác, người này vô cùng có thể nói được thì làm được. Song Đăng lão quái suy nghĩ một chút, dị tộc tuổi trẻ thiên kiêu, gặp được Phong Nhai Tử lão tặc này, tuyệt đối là một con đường chết a. Tức giận đến lời nói đều không nói. Chỉ muốn trở về nhiều hơn nhắc nhở dị tộc hậu bối, dị tộc sở thuộc, triệt, cuối cùng, Song Đăng lão quỷ, nộ khí bên trong, hét lớn một tiếng, dị tộc đám người, gặp vậy, nhao nhao ánh mắt ảm đạm, cùng nhau rút đi, cái này rút đi thời điểm, lại bị Nho Môn đám người chém giết không ít, rời đi thời điểm, sơ đoan chiến trường 800 vạn, đã không đủ 200 vạn, dị tộc, thảm bại. Ngũ Linh trước khi rời đi, thì là lần nữa đối Cổ Phong gào thét. Phong Nhai Tử, ngày sau gặp gỡ, nhất định chém ngươi. Kỳ thực, lại là truyền âm nói đừng mang theo không muốn, tất cả, đều kết thúc. Trần Ai Lạc Địa, tam cấp tông môn lịch luyện, Nam Thương vực ngoại chiến trường một trận chiến, toàn bộ kết thúc. Khổng Trần Mặc, triệt để trở thành nền. Tất cả những thứ này, lấy Phong Nhai Tử, cái này tam cấp tông môn đệ nhất tông Trường Sinh Tông tông chủ, cùng sao thư giả đệ tam thống lĩnh quật khởi, mà hạ màn kết cục. Hết chương.